Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2170, chương 2173, tới trước một xiên. Chính suy nghĩ lúc này, Quang Minh Thiên Thần lại xuyên qua Hải Dương Thiên Thần một cái đại dương. Tử kim trùm ánh sáng lấy thiên không thiên thần khó mà đuổi theo tốc độ. Tiến hành tả hữu phá vòng vây, vòng qua một người trong đó đại dương sau đó. Lại đụng phải Hải Dương Thiên Thần vì nàng chuẩn bị cái thứ hai đại dương. Hải Dương Thiên Thần cảm giác mình lực lượng đều bị lần này đụng trở nên chấn động đứng lên. Hai chân không tự chủ có chút như nhũn ra. Nhưng hắn hay lại là ngự đến dưới chân đại dương tiếp tục truy kích. Hết tất cả khả năng đi chặn lại Quang Minh Thiên Thần. Không được, không thể nếu còn tiếp tục như vậy nữa rồi. Đang lúc này, chùm sáng màu tím lần nữa xuyên thấu đại dương. Hơn nữa hóa thành phân vũ thiểm quang. Ở hư không không ngừng chớp động. Để cho Hải Dương Thiên Thần căn bản không biết nên như thế nào chặn lại đối phương. Mơ hồ còn lộ ra một vẻ khiêu khích ý vị. Hải Dương Thiên Thần giận đến cắn răng nghiến lợi. Trong lòng thẳng kêu này Quang Minh Thiên Thần chính là một cái quái thai. Dựa vào cái gì nàng không cần đạo chi bổn tướng là có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy tốc độ. Dựa vào cái gì tiếp tục như vậy nữa. Nói không chừng nàng thật muốn chạy thoát đại dương vây giết rồi. Không được, ta đại dương đạo chi bổn tướng quyết không thể lãng phí ở nơi này. Không chung, Hải Dương Thiên Thần nhìn thấy mặt đầy tay chân luống cuống thiên không thiên thần. Liền giận đến lồng ngực, chập trùng kịch liệt, nổi giận quát nói, ngươi thật quá vô dụng. Thiên không thiên thần đầu tiên là ngẩn ra, sau đó bất đắc dĩ nói, ta thì có biện pháp gì, nàng chi nhiều hơn thu quyền bính lực lượng thi triển tốc độ quá nhanh. Ta hoàn toàn theo không kịp, mà toàn bộ phạm vi công kích, đối với hai giới quang mà nói, lại hoàn toàn như giấy dán như thế. Ngươi nói, ta còn có thể làm sao? Thiên không thiên thần dù sao cũng không nghĩ ra biện pháp gì. Cái này Quang Minh Thiên Thần thực lực nhất định chính là cái bác. Coi như không cần đạo chi bổn tướng, chiến lực cũng đã nghiền ép còn lại trí cao quyền bính thiên thần. Không cần đòn sát thủ căn bản không biện pháp. Không trách Quang Minh Thiên Thần dám đến nơi này khều một cái nhỉ. Nguyên lai là ôm cái này tâm tư. Ta có cái biện pháp rất tốt, có thể làm cho ngươi trở nên hữu dụng. Hải Dương Thiên Thần lúc này lại đột nhiên nói. Biện pháp gì? Thiên không thiên thần hiếu kỳ hỏi. Bây giờ ngươi vận dụng đạo chi bổn tướng không sẽ có thể giúp đến ta sao? Hải Dương Thiên Thần chuyện đương nhiên nói. Thiên không thiên thần ngoặc kép chấm hỏi. Đạo chi bổn tướng nhưng là chí cao thiên thần tối cường đại đòn sát thủ. Là đang ở chí cao quyền bính thiên thần bị buộc đến tuyệt lộ lúc mới năng động dùng đỉnh cấp bảo. Thể thuật, cả đời chỉ có thể dùng một lần. Bây giờ Hải Dương Thiên Thần lại như vậy hời hợt gọi hắn dùng. Đây là nó điên rồi hay lại là Hải Dương Thiên Thần muốn điên rồi? Tin tưởng ta, hai người chúng ta đạo chi bổn tướng. Nhất định có thể đủ đem Quang Minh Thiên Thần lưu lại. Hải Dương Thiên Thần giọng kích động nói. Nhưng là, ta có kế hoạch của ta. Ta đạo chi bổn tướng. Không thể lãng phí ở nơi này. Thiên không Thiên Thần do dự chốc lát. Cắn răng nói. Hải Dương Thiên Thần nghe một chút lại nổi giận. Cái gì gọi là lãng phí? Đem Quang Minh Thiên Thần đạo chi bổn tướng bước ra. Vậy kêu là vật tẫn kỳ dụng. Nếu là ngươi không nỡ bỏ dùng đạo chi bổn tướng, như vậy vạn nhất để cho Quang Minh Thiên Thần chạy, như vậy ta đạo chi bổn tướng mới kêu lãng phí. Đây là đem Quang Minh Thiên Thần đòn sát thủ bước ra thời cơ tốt nhất. Thiên không Thiên Thần, xin ngươi lập tức vận dụng đạo chi bổn tướng. Hải Dương Thiên Thần la lớn. Thiên không thiên thần cảm thấy cái thế giới này rất hoang đường. Đạo chi bổn tướng rõ ràng là chí cao quyền bính thiên thần lá bài tẩy cuối cùng. là bảo vệ tánh mạng dùng đòn sát thủ. Hắn hiện tại còn rất an toàn. Kết quả hắn đồng minh lại khuyên hắn vận dụng lá bài tẩy này. Mấu chốt là, hắn còn tìm không tới lý do gì phản bác. Hải Dương Thiên Thần nói những lời này, tựa hồ còn có như vậy một ít đạo lý. Quang Minh Thiên Thần chiến lực quả thực quá kinh khủng. Nếu như chờ nàng hoàn thành lột xác, khi đó nàng sử dụng nữa đạo chi bổn tướng, thực lực được kinh khủng đến mức nào? Nắm cơ hội này, trước Liên Hiệp Đại Dương vận dụng đạo chi bổn tướng đem đối phương lá bài tẩy bước ra. Đúng là rất tốt, gõ biện pháp, nhưng hắn rõ ràng còn có chính mình kế hoạch a. Hơn nữa đạo chi bổn tướng với ba pha luân hồi thật thiên đại trận kết hợp mới có thể đưa đến hủy thiên diệt địa vô địch hiệu quả. Bây giờ đã ít đi Hải Dương Thiên Thần đạo chi bổn tướng. Nếu là ít hơn nữa hắn này một cái đạo chi bổn tướng, đại trận hiệu quả sẽ yếu hơn rất nhiều. Nói cách khác, đem đối phương lá bài tẩy bước ra, bọn họ lá bài tẩy cũng sẽ yếu bớt. Thiên Không Thiên Thần lâm vào tình cảnh lưỡng nan, cái này lựa chọn quá khó khăn làm. Lúc này, Tử Kim hai giới quang lần nữa xuyên thấu Hải Dương Thiên Thần đại dương trở ngại, đem một người trong đó cản đường đại dương xuyên thủng, tiếp tục hướng xa xa cấp tốc chạy trốn. Hải Dương Thiên Thần bính kính toàn lực khống chế chung quanh đại dương bao vây chặn đánh, nhưng khoảng cách vẫn là không thể tránh khỏi bị kéo ra. Nhanh một chút, ta không chịu nổi, Hải Dương Thiên Thần hô lớn nói. Thiên Không Thiên Thần nhìn thấy kia lao quang khí thế bừng bừng, trái sông bên phải vào, cực kỳ mau lẹ, căn bản là không phải tầm thường tồn tại có thể trở ngại. Hắn rõ ràng là chúa tể toàn bộ không trung vương giả, lại khó mà đuổi theo đối phương tốc độ. Quá nhanh, thật lợi hại, quá cường đại, nhưng Hải Dương Thiên Thần quả thật cũng đủ mạnh. Hắn là không phải vẫn có thể đuổi theo Quang Minh Nữ Thần tốc độ sao? Hơn nữa còn đối Quang Minh Nữ Thần làm ra hữu hiệu ngăn trở. Mấu chốt nhất là, bàn về vận dụng trí cao quyền bính lực lượng, Quang Minh Nữ Thần là không có khả năng với sử dụng đạo chi bổn tướng Hải Dương Thiên Thần sánh. Bằng, một giây kế tiếp Quang Minh Nữ Thần liền kiệt lực, sau đó Hải Dương Thiên Thần đạt được thắng lợi cuối cùng loại chuyện này vẫn có khả năng phát sinh. Hắn có lẽ có thể không dùng tới đạo chi bổn tướng, cũng có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Là, đây hoàn toàn có thể. Thiên Không Thiên Thần cảm giác mình tìm được điểm mấu chốt. Đang lúc này, nó đại não đột nhiên truyền đến một trận khó có thể tưởng tượng đau như cát. Một thanh lớn vô cùng hải thần kim xiên đột nhiên xuyên qua đầu hắn. Vô cùng kinh khủng lại thuần túy đại dương lực lượng, ầm ầm nổ tung, phảng phất vô tận hải tiếu điên cuồng phá hủy nó hết thảy, khiến nó cảm giác cực hạn rồi tử vong kinh khủng. A, Thiên Không Thiên Thần hét thảm lên, một cái lạnh giá mênh mông thanh âm từ phía sau truyền tới. Mẹ, mà tức tức do dự, hay là để cho ta giúp người quyết định được rồi. Toàn thân do kỳ dị chất lỏng tạo thành cự đại thần linh, tay thuận cầm hải dương màu vàng ống thần xiên, mặt đầy hận thiết bất thành cương nhìn Thiên Không Thiên Thần. Hải Dương Thiên Thần, ngươi lại dám? Thiên Không Thiên Thần bối rối, đầu óc trống rỗng, ngoại trừ phẫn nộ chính là phẫn nộ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Hải Dương Thiên Thần một mực không dùng võ khí, lần đầu tiên động thủ, lại là nhắm ngay nó đầu đã đâm đi. Đây là cái gì đồng minh à? Này thao tác thật là tê cả da đầu. Đừng trách ta, ta đây là giúp ngươi làm quyết định. Hải Dương Thiên Thần mặt đầy đau lòng nói, bây giờ ngươi liền muốn chết, nếu như không thả ra đạo chi bổn tướng, căn bản cũng không có thể sống. Bây giờ biết nên làm gì bây giờ chứ? Vì chúng ta vĩ đại sự nghiệp, biến thân đi. Hải Dương Thiên Thần mặt đầy thành khẩn nói. Đại dương bị phá ra, Tử Kim chùm ánh sáng lần nữa đột phá một tầng đại dương, nàng đang muốn hướng xa xa chạy trốn. Sau đó liền phát hiện Hải Dương Thiên Thần dùng kim xiên đâm thiên không thiên thần đầu hình ảnh. Toàn bộ chùm ánh sáng không khỏi run lên, không có bị Hải Dương Thiên Thần đạo chi bổn tướng hù được nàng. Bị một màn này hù dọa, Đại Dương không đuổi theo nàng, ngược lại đi giết đồng đội. Này mẹ nó tình huống gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.